Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1304, Ma Đối Ma. Oanh, ma vân tan vỡ, nguyên lai, cái này kiếm giới bên trong, còn có loại người như ngươi, này thái cổ ma đầu, trong tay nắm lấy Tịch Vô Thần Kiếm, nhìn xem Dương Tranh, hắn ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có một tia chấn động. Hắn liền nhìn như vậy Dương Tranh, phảng phất là tại dò xét một kiện vật phẩm một dạng. Làm sao vậy, không nghĩ tới sao? Dương Tranh cũng là cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới, thái cổ ma đầu đáp lại, y nguyên là như vậy lạnh nhạt. Nghĩ không nghĩ tới không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Tranh nói, ngươi là ta đã thấy nhất cuồng tuổi trẻ người. Thái cổ ma đầu đột nhiên cười một tiếng. Bất quá, liền sau đó một khắc, thái cổ ma đầu biến. Hắn thân trên dồi dào ma khí âm mang bạo phát. Oanh, một cái chớp mắt này, toàn bộ kiếm giới liền âm trầm xuống. Một cái ý nghĩ quấy rối kiếm giới thiên địa pháp tắc. Cái này thái cổ ma đầu quả nhiên rất mạnh, ma khí ta cũng có. Dương Tranh thấy thế cười nhạt một tiếng, ngay sau đó trong cơ thể ma loại phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trực tiếp thấu thể mà ra. Ma khí càng dồi dào ma khí, giờ khắc này hai cỗ ma khí giao phong, oanh oanh oanh, toàn bộ kiếm giới đều bị ma khí bao phủ. Nguyên lai, ngươi cũng là ma. Thái cổ ma đầu nghiêm túc nhìn Dương Tranh thêm vài lần nói, chúng ta là đồng loại, bất quá cũng không hoàn toàn là đồng loại. Ngươi trong tay hai thanh thần kiếm, từ trước đến nay chưa từng nhận ma là chủ. Hiện tại vậy mà nghe ngươi hiệu lệnh, khiến ta có chút ngoài ý muốn. Ta mặc dù là ma, bất quá cũng là kiếm chủ. Thế gian hết thảy kiếm binh đều muốn nghe ta hiệu lệnh. Dương Tranh cười cười, trong tay hắn một cái là Chí Cao Thiên Kiếm, một cái là Vĩnh Hằng Thần Kiếm, cùng Đông Ly Thần Kiếm nhất dạng, đều là chính đạo kiếm. Chính đạo kiếm có kiếm linh, không thể nào nhận ma là chủ. Nhưng mà Dương Tranh trừ ma thân phận vẫn là kiếm chủ. Kiếm chủ, kiếm quân chủ, giữa thiên địa hết thảy kiếm binh đều muốn nghe kiếm chủ hiệu lệnh. Cho dù là thái cổ ma đầu tay bên trong thanh kia Tịch Vô Thần Kiếm cũng phải nghe Dương Tranh hiệu lệnh. Cho nên người tay bên trong thanh kia tịch không cũng cầm đến đây đi. Vì thế Dương Tranh lại mở miệng, ánh mắt của hắn khẽ động, rơi vào thái cổ ma đầu tay phải bên trong thanh kia đen kịt kiếm trên. Này đem Tịch Vô Thần Kiếm, thân kiếm lại bắt đầu điên cuồng run rẩy. Nó nghe thấy được Dương Tranh chiêu mộ, nó muốn thoát ly thái cổ ma đầu trưởng khống, nó muốn trở về kiếm chủ ôm trong ngực. Kiếm chủ, ta nghe qua kiếm chủ tin đồn, chỉ là đáng tiếc ta thời đại kia không có kiếm chủ. Thái cổ ma đầu khẽ gật đầu một cái, chỉ gặp kỳ hữu tay một đạo ma mang lấp lóe, cưỡng ép đem Tịch Vô Thần Kiếm lưu xuống tới. Đã này kiếm ta không cách nào hoàn toàn trưởng khống, vậy liền dẫn nổ nó lực lượng, trước diệt cái này kiếm giới đi. Sau một khắc, thái cổ ma đầu bình hòa cười một tiếng, oanh, tức khắc, này Tịch Vô Thần trong kiếm liền có một đạo hắc sắc kiếm mang ngút trời mà lên. Diệt thế chi lực, đây là Tịch Vô Thần trong kiếm diệt thế chi lực. Xuất, này nói hắc sắc kiếm mang, giây lát hơi thở giết tới kiếm giới thương khung đỉnh, sau một khắc liền nổ tung mở. Lại sau một khắc, kiếm giới thương khung nứt ra. Kiếm giới thiên, giống như thủy tinh một dạng, nứt ra, giao, oanh, âm mang, kiếm giới, thiên khung rách ra, xong. Kiếm giới xong, không có thiên khung thủ hộ, đủ loại thời không loạn lưu đem xâm lấn kiếm giới, kiếm giới hoàn toàn xong. Chạy trốn, chạy trối chết, thừa dịp hiện tại, chạy trốn, thoát đi kiếm giới, tiên đoán thành thật, thái cổ ma đầu, hủy diệt kiếm giới, chạy trốn ra kiếm giới. Kiếm giới đại địa trên, tất cả kiếm giới nhà thám hiểm, giờ phút này đều là thất kinh, bởi vì, thủ hộ kiếm giới thiên, không có, thiên khung tan vỡ, từng đạo loạn lưu tràn vào kiếm giới bên trong, cho dù là thần đế cấp bậc kiếm khách, cũng không dám cùng này thời không loạn lưu mới vừa chính diện, chỉ có thể rút lui, cái khác hơi khẽ điểm kiếm khách. Một khi bị quấn vào này thời không loạn lưu bên trong, liền là vạn kiếp bất phục. Cái này, chỉ là bắt đầu, thái cổ ma đầu, tay phải nhấc một cái, tay bên trong thanh kia tịch vô thần kiếm liền thoát thân mà ra. Thoáng cái bay đến Dương Tranh trước mặt, giao, cũng là một cái chớp mắt này. Này tịch vô thần kiếm, náo động phá toái, nó, mất đi diệt thế chi lực. Bị thái cổ ma đầu dẫn nổ diệt thế chi lực, thân kiếm trực tiếp tan vỡ, chỉ gặp một đạo hắc sắc kiếm mang, thoáng cái lướt vào Dương Tranh trong mi tâm. Này là tịch vô thần kiếm kiếm linh, nó cũng không phải muốn giúp thái cổ ma đầu, mà là thái cổ ma đầu quá mức mạnh mẽ, cưỡng ép dẫn ra nó diệt thế chi lực. Hiện tại, nó chỉ có thể tìm kiếm Dương Tranh che chở. Dương Tranh đem kiếm linh thu vào trong nguyên thần. Hắn không trách tịch vô thần kiếm, bởi vì diệt thế liền là tịch vô thần kiếm tồn tại bản chất. Hắn lực lượng liền là diệt thế. Nhưng mà đây, Dương Tranh cười nhìn thái cổ ma đầu, cái này kiếm giới thiên, mặc dù phá toái, này thời không loạn lưu cứ việc điên cuồng tràn vào kiếm giới, có thể đối Dương Tranh tới nói cũng bất quá như vậy thôi. Hắn căn bản không lo lắng Tả Tâm Lam, Đông Ly Mị chư nữ an ủi. Tả Tâm Lam có thiên đạo lực lượng, tùy thời có thể mang theo chư nữ Nazi đến trong hư không. Còn nữa, này Thư Hùng hai kiếm linh cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hiện tại, Dương Tranh chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là cùng cái này thái cổ ma đầu nhất chiến. Tới một trận đại chiến, chiến cái trời long đất lở, đã rất lâu không có gặp mạnh mẽ như thế đối thủ. Cao thủ, nhất tịch mịch a, tới phiên ngươi. Thái cổ ma đầu, nhìn xem Dương Tranh, hắn giơ tay phải lên, một đạo hắc sắc trường thương tại trong tay hắn bên trong ngưng tụ. Ma thương, sâu đời ma thương, ngươi lại có thể bức ta lấy ra mấy thành lực đây? Thái cổ ma đầu cười một tiếng, trong tay sâu đời ma thương, thoáng cái hướng về phía Dương Tranh bắn ra. Giao, sâu đời ma thương, không nhìn thời không quy tắc, đâm thẳng Dương Tranh ngực. Đâm, sâu đời ma thương đâm vào Dương Tranh ngực. Dương Tranh, Dương đại ca, Bất Hủ kiếm sơn đỉnh, Võ Tuyền Cơ cùng Diệu Âm gần như đồng thời kinh hô. Các nàng cho rằng Dương Tranh bị thương, nhưng mà, lực lượng, bản nguyên lực lượng, thật tốt. Chỉ nghe Dương Tranh cười khẽ một tiếng, này thấu thể sâu đời ma thương liền bị hắn cưỡng ép hấp thu. Hắn vết thương trên người trong nháy mắt khép lại. Ân, thân thể ngươi, thái cổ ma đầu, hơi hơi sửng sốt một chút. Một đôi ma nhãn nhìn chằm chằm Dương Tranh thân thể, ngươi lực lượng rất cường đại. Nhưng mà chỉ muốn tại thiên tôn cảnh, chỉ cần chưa từng vượt qua cảnh giới này, cho dù ngươi là cái thế thiên tôn, cũng không cách nào thương tổn tới ta mảy may. Dương Tranh tự tin cười một tiếng, vì cái gì? Thái cổ ma đầu hỏi. Dương Tranh nghe, cười thần bí, tiếp theo một đạo hắc ảnh ở sau lưng hắn hiện lên, bóng đen kia hóa thành một trương đen kịt vương tỏa. Dương Tranh ngồi lên đen kịt vương tọa, một tay chí cao thiên kiếm, một tay vĩnh hằng thần kiếm, ở trên cao nhìn xuống thái cổ ma đầu. Bởi vì ta là ma chủ, ngoặc kép,